Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, Nghiêm Trác nhìn Trương Nghiên bóng dáng, trong lòng có một loại nói không rõ tình tố sinh ra. Tuy rằng hắn biết, thế giới này là giả, Trương Nghiên bảo hộ Hoàng Minh Chi loại sự tình này kỳ thật không có gì ý nghĩa. Nhưng này phân tâm ý, làm hắn động dung, bất quá, loại này cảm tình giống như là một ly nước ấm đảo vào Thái Bình Dương. Này một chút ít ấm áp. Trong chớp mắt đã bị lạnh băng nước biển cắn nuốt, vô tung vô ảnh, Nghiêm Trác biểu tình khôi phục như thường, tươi cười ôn hòa, hắn tinh thần lực ở đồng thời khống chế được 5 người. Thật giống như vẫn luôn ở lôi kéo Mãn Huyền Cung, chỉ cần hơi chút có một chút lơi lỏng, liền thất bại trong gang tấc. Hắn có thể phân ra 5 giây thời gian tới cảm động một chút. Kỳ thật đã xem như xa xỉ, thao túng 5 cái con rối đuổi theo Trương Nghiên, Nghiêm Trác khóe miệng tươi cười nhàn nhạt, con người lại ẩn ẩn lộ ra lạnh lẽo. Đường Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác mang theo 5 cái con rối luân hồi giả đi vào ước định tốt. Tiếp theo cái ở tạm điểm, Bạch Lan các nàng 3 cái quả nhiên đã ngoan ngoãn chờ ở nơi đó. Trương Nghiên chọn lựa cái thứ nhất ở tạm điểm là cái bình thường dân cư. Hơn 200 bình nhảy tầng, giấu ở chưa chịu trùng tộc lan đến tiểu khu bên trong. Ở kinh hoa thị sắt thép trong rừng, nó cũng không thấy được. Lầu 2 2 cái phòng ngủ tầm nhìn tương đối hảo, một cái chiều nam một cái chiều bắc, đều có ngắm cảnh ban công. Thích hợp quan trắc bên ngoài tình huống. Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác thích hợp ở trên lầu quan sát địch tình. Bạch Lan 3 người tắc thích hợp ở tại lầu 1. Phương tiện các nàng chạy trốn. Đương nhìn đến tinh thần phấn chấn Hoàng Minh Chi. Nghiêm Trác rốt cuộc vẫn là lại bị Trương Nghiên ấm áp một lần. Hắn mụ mụ thể chất rất kém cỏi. Mấy ngày nay Trương Nghiên mang theo nàng ở mặt thế bên trong cầu sinh. Lại còn có thể đem Hoàng Minh Chi dưỡng lại béo chút. Hơn nữa trên người không có một chút ít thương. Này thật là quá khó được. Hơn nữa. Hoàng Minh Chi còn học xong dùng thương, tư thế đảo cũng coi như chuyên nghiệp, cái này làm cho Nghiêm Trác thực vui mừng. Hắn ôn nhu nhìn Trương Nghiên, tự đáy lòng nói một tiếng, cảm ơn, mấy ngày nay ngươi vất vả, kế tiếp sự đều giao cho ta đi. Sau đó, Nghiêm Trác đơn giản cùng La Mưa Thu chào hỏi, bắt chuyện vài câu, hai người chi gian đối thoại nhìn qua lễ phép hợp, nhưng không biết nơi nào ẩn ẩn lộ ra một loại không thích hợp nhi cảm giác. Thật giống như, hai người đều ở cho nhau thử. Đường Nghiêm Trác cùng Bạch Lan ôn chuyện thời điểm, La Mưa Thu đem Trương Nghiên kéo đến một bên, kinh ngạc hỏi, phía trước ngươi toàn bộ nguyệt đều cùng một người nam nhân ở một khối. Ta nhớ không lầm nói, chính là hắn đi, là hắn. Trương Nghiên nhàn nhạt nhìn nơi xa Nghiêm Trác liếc mắt một cái. Hắn rất lợi hại, về sau an toàn của ngươi càng có bảo đảm ân y, lớn lên nhưng thật ra tuấn tú lịch sự. Lễ phép cũng có, gia thế cũng trong sạch, mẹ nó Hoàng Minh Chi cũng biết thư đạt lý. Nhưng ta tổng cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Trương Nghiên nhìn mụ mụ liếc mắt một cái. Nhưng thật ra cảm thấy nàng xem người ánh mắt không tồi. Đương nhiên không thích hợp. Hắn trong tay ít nhất cũng có mấy ngàn điều mạng người. Bất quá ngươi không cần lo lắng nhiều như vậy. Làm đồng đội, hắn vẫn là phi thường thích hợp. La Mưa Thu gật gật đầu. Ánh mắt như cũ ở Nghiêm Trác trên mặt đi tuần tra. Tựa hồ không quá yên tâm ân y. Nghiêm Trác cảm nhận được La Mưa Thu tầm mắt. Báo lấy một cái ôn hòa tươi cười. Kia tươi cười tươi đẹp có thể đem người tâm cấp ấm hóa. La Mưa Thu cả người không được tự nhiên xoay đầu đi. Không hề tổng nhìn chằm chằm Nghiêm Trác. Simon Sơ Trương Nghiên đi đến Nghiêm Trác bên người. Dò hỏi hắn cái này trọng sinh ra hỏa có biết hay không kế tiếp cốt truyện hướng đi. Bên ngoài sương mù đã thực phai nhạt. Nhưng hiển nhiên, Trương Nghiên không tin tai nạn liền sẽ dễ dàng như vậy kết thúc. Nghiêm Trác bất đắc dĩ lắc đầu. Thế giới này ta không trải qua quá. Ta không biết cốt truyện là cái gì. Bất quá. Ở trên đường, ta thấy được một ít sương mù dày đặc đoàn. Những cái đó sương mù dày đặc đoàn bao trùm phạm vi thực quảng. Ta có thể cảm nhận được nơi đó mặt có rất nhiều chủng tộc. Đại khái là chúng nó tập trung ở bên nhau đi. Trương Nghiên nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Bên ngoài sương mù tuy rằng phai nhạt rất nhiều. Nhưng coi khoảng cách cũng chính là 200 nhiều mễ tả hữu. Cho nên nàng không phát hiện những cái đó sương mù dày đặc đoàn cũng là bình thường. Nàng nhíu mày, tập trung ở bên nhau. Chúng nó chẳng lẽ có thể tùy ý khống chế sương mù độ dày? Ngươi cảm thấy chúng nó đang làm cái gì? Có thể hay không là ở đẻ trứng? Vô cùng có khả năng, Nghiêm Trác hơi hơi mỉm cười. Nếu này đó chủng tộc cùng chúng ta đã biết côn trùng có cùng loại bản năng. Kia chúng nó khẳng định sẽ lấy giao phối cùng đẻ trứng làm hàng đầu mục tiêu. Phía trước chúng nó điên cuồng tiến công nhân loại. Có khả năng là đang ở vì đẻ trứng làm chuẩn bị. Đẻ trứng yêu cầu đại lượng năng lượng. Ấu trùng càng cần nữa đại lượng đồ ăn. Hiện tại sương mù phai nhạt, chủng tộc cũng đều trốn vào càng nồng đậm sương mù đoàn. Đại khái là tiến vào phu hóa kỳ đi, nghiên cứu trong chốc lát. Hết thảy đều chỉ là suy đoán. Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác cũng không thể xác định tình huống hiện tại đến tột cùng là như thế nào. Bất quá, dựa theo luân hồi thế giới quy tắc, hết thảy đều hướng chỗ hỏng tưởng tóm lại là không sai. Liền ở Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác thương lượng kế tiếp nên xử lý như thế nào thiên tuyển giả yêu cầu ứng đối uy hiếp khi, mọi người nghe được bên ngoài truyền đến một trận tiếng súng. Cẩn thận vừa nghe, kia hẳn là càng như là pháo thanh. Trương Nghiên đi tới bên cửa sổ, cẩn thận quan sát đến bên ngoài động tĩnh. Hoàng hôn chung, một chiếc đại hình xe nâng mở ra đại đèn chậm gì gì chạy ở trên đường. Đại đại xạ đấu đang ở thong thả thanh trừ trên đường chướng ngại. Bảo đảm nó có thể thông thuận xe cầu. Xe nâng mặt sau đi theo mười mấy đi bộ người. Có hai người lôi kéo một cái loại nhỏ pháo mừng. Ven đường nã pháo hấp dẫn chung quanh người chú ý. Bọn họ trên người ăn mặc thống nhất áo blau trắng. Cầm đầu nhân thủ dẫn theo khuếch đại âm thanh loa. Loa truyền ra một cái bình thản nam nhân thanh âm. Các ngươi hảo. Ta là sinh vật viện nghiên cứu dơ 104 hạng mục nghiên cứu viên. Ta kêu Tưởng Chính. Ta là tới tìm người. Ước chừng ở 17 năm trước mùa hè. Chúng ta nghiên cứu khoa học tiểu tổ miễn phí hướng thị dân phát một đám thuốc đuổi muỗi. Này đó thuốc đuổi muỗi đựng một ít hạt giống. Là chuyên môn dùng để phòng ngự lần này nguy cơ. Trong cơ thể có hạt giống, người sẽ đã chịu lần này sương mù dày đặc ảnh hưởng. Thân thể cơ năng sẽ phát sinh một ít tốt thay đổi. Nếu ngươi cảm giác chính mình có một ít đặc thù năng lực. Tỉ như có thể thấy rõ sương mù dày đặc chung vật thể. Có thể cảm ứng được phụ cận chủng tộc vị trí. Có thể không bị chủng tộc công kích. Có thể được đến nào đó riêng chủng loại chủng tộc thân cận. Như vậy, thỉnh chủ động cùng chúng ta liên hệ. Chúng ta địa chỉ là tượng hoa phố 1035 hào. Này đàn áo blau trắng chỉ là tượng trưng tính ở phụ. Cận đi dạo một chút. Sau đó liền nhanh chóng rời đi. Nghe được đại loa cái kia quen thuộc nam nhân thanh âm. Trương Nghiên trong lòng rùng mình. Tưởng Chính a, Trương Nghiên đối người này lại quen thuộc bất quá. Còn không phải là cái kia cùng ba ba quan hệ thực hảo. Năm đó hại nàng bị cổ quái sâu cắn một ngụm ra hỏa sao. Quả nhiên, này hết thảy đều là bởi vì Tưởng Chính bọn họ cái kia viện nghiên cứu làm sinh vật nghiên cứu. Đối với kết quả này, Trương Nghiên hoàn toàn không ngoài ý muốn. Nàng chỉ là buồn bực một cái thủ đô như thế nào sẽ có loại này nguy hiểm nghiên cứu. Trương Nghiên suy tư chính mình muốn hay không chủ động tìm Tưởng Chính. Có lẽ có thể từ giữa được đến một ít cứu thế phương pháp. Tựa hồ là biết Trương Nghiên trong lòng suy nghĩ cái gì. Một bên Nghiêm Trác ngữ khí ôn hòa. Thái độ cường ngạnh ngăn trở nàng. Không thể đi. Dựa theo luân hồi thế giới nhất quán phong cách. Phá giải vấn đề không đơn giản như vậy. Càng rõ ràng địa phương. Ngược lại cất giấu càng nhiều nguy cơ. Tỉ như lần trước bột hải thị. An toàn khu ngược lại là nguy hiểm nhất. Ai có thể nghĩ đến đào cái hố là có thể đào ra ngầm phòng thí nghiệm đâu. Lần này cũng giống nhau. Muốn hướng không giống nhau phương hướng tự hỏi, nghe xong Nghiêm Trác nói. Trương Nghiên cũng cảm thấy có điểm đạo lý. Không giống nhau phương hướng. Trương Nghiên đột phát kỳ tưởng. Cho nên, ta kỳ thật nên trà trộn vào sâu đội ngũ chung. Nghiêm Trác tươi cười có chút thâm thúy. Có lẽ, có cái này khả năng. Bất quá, ta kiến nghị tạm thời tĩnh xem này biến. Ta bây giờ còn có rất quan trọng sự phải làm. Có thể giúp ta tranh thủ 10 ngày thời gian sao? Trương Nghiên nhìn chằm chằm hắn. 10 ngày, thật dài. Ta không xác định có thể hay không tranh thủ đến. Ngươi nói trước nói này 10 ngày ngươi muốn làm gì? Nghiêm Trác nhìn thoáng qua bên cạnh 5 cái. Con rối, ta yêu cầu cho ta kia 5 cái con rối hoàn toàn tẩy não. Tẩy rất bọn họ ký ức cùng sao? Biến thành thuần túy cỗ máy giết người. Này đại khái yêu cầu 10 ngày thời gian. Nếu tương lai không cần lợi dụng bọn họ, ngươi sẽ làm bọn họ khôi phục sao? Rốt cuộc này 5 cái đều đã từng là có chính mình ý thức người sống. Liền như vậy biến thành con rối. Trương Nghiên cảm giác có điểm thả mờ ni. Nghiêm Trác nhìn Trương Nghiên. Ý cười thâm trầm, trong tình huống bình thường, ta sẽ không làm như vậy phiền toái chuyện này. Bất quá nếu là ngươi không tiếp thu được, ta có thể ở thế giới này sau khi chấm dứt cho bọn hắn tự do. Trương Nghiên gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, ta nguyện ý giúp ngươi tranh thủ này 10 ngày thời gian. Nói đi, này 10 ngày ta đều yêu cầu làm cái gì? Ta mỗi ngày sẽ có một nửa thời gian có thể chiến đấu. Còn có mặt khác một nửa thời gian là vô pháp chiến đấu trạng thái. Ở ta vô pháp thời điểm chiến đấu. Nếu là gặp được nguy cấp tình huống. Ngươi kịp thời lại đây nhắc nhở ta là được. Nghiêm Trác nghĩ nghĩ. Mỗi ngày buổi tối 8 giờ đến ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ là ta cho bọn hắn tẩy não thời gian. Không có việc gì nói tốt nhất cũng không cần có bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Ai cũng không được. Bất luận cái gì lý do cũng không được. Trương Nghiên một ngụm đáp ứng. Hảo. Ta hiểu được. Thời gian không sai biệt lắm cũng nên tới rồi. Từ trong chốc lát bắt đầu, liền phải làm ngươi bị liên lụy mấy ngày. Chỉ cần tẩy não sau khi thành công, ta là có thể nhẹ nhàng nhiều. Không cần lại tùy thời thao tác này, năm người, Nghiêm Trác đối Trương Nghiên hơi hơi mỉm cười. Mang theo năm cái con rối lên lầu, vào chính mình chọn lựa phòng. Trương Nghiên cũng cùng Bạch Lan mấy người dặn dò vài câu, an bài một chút gác đêm thời gian, sau đó đi tới lầu 2. Nàng phòng môn đối diện Nghiêm Trác cửa phòng, vì càng tốt quan sát tình huống, Trương Nghiên đem chính mình phòng môn mở ra. Nàng nằm ở trên giường, hướng tả xem vừa lúc có thể nhìn đến Nghiêm Trác phòng môn, hướng hữu xem vừa lúc có thể nhìn đến ban công ngoại tình huống. Trương Nghiên không bật đèn, ở trong bóng tối lẳng lặng gác đêm Monster nhắm mắt dưỡng thần hai cái giờ lúc sau. Nàng bắt đầu có chút mệt rã rời, vì không cho chính mình ngủ. Nàng lấy ra một ít đơn giản tập thể hình thiết bị đi đến ban công, bắt đầu rèn luyện thân thể. Mới vừa rèn luyện vài phút, đột nhiên, nàng nghe được dưới lầu truyền đến một chuỗi nhẹ nhàng tiếng bước chân. Này ban công là lộ thiên, nếu là có người từ phía dưới bò lên tới liền nguy hiểm. Ân Y nàng thật cẩn thận đem đầu dò ra ban công, nhìn về phía dưới lầu, không có người. Trương Nghiên nhíu nhíu mày, lại tiếp tục rèn luyện lên, nhưng nàng như cũ không có thả lỏng cảnh giác. Qua vài phút sau, hiện thực nói cho nàng, nàng cảnh giác là chính xác. Trong bóng tối, đột nhiên có một chi nỏ tiễn bắn về phía nàng yết hầu. Trương Nghiên khóe miệng một câu, nàng chờ chính là cái này. Nhất cấp dị năng mở ra, trường đao nhẹ nhàng một chắn, nỏ tiễn đã bị nàng bắn bay đi ra ngoài. Nàng nhìn phía nỏ tiễn phóng tới phương hướng, nơi đó một mảnh đen như mực, người nào cũng không có. À, đại khái là ẩn thân phi hành đi. Trương Nghiên con ngươi nheo lại, mở ra mắt kép. Hết chương.